Nước mắt Linh Ma ngưng tụ thành hồ, vào đêm trăng tròn, nữ tử trẻ tuổi đến hứa nguyện là thành sự thật, còn nam tử đến sẽ gặp ác mộng mút trời. Ha ha, ta lừa Tiểu Bạch đáng chết đến vậy, dám đối xử với ta như vậy, xem ta xử lý ngươi thế nào. Độc Cô Bại Thiên đang nghĩ cách ứng phó với mọi loại phiền hà do tiểu ma nữ gây ra, cách đối diện với đệ tử ma giáo đến tố cáo thì nàng mỉm cười xuất hiện. Tiểu Bạch, ta đưa ngươi đến một nơi rất vui. Độc Cô Bại Thiên chấn định, nói đi, lần này cô chạm đến ma giáo giáo chủ hoặc thập đại nguyên lão, cần ta thu dọn tàn cục. Hừ, nói cái gì hả ta? Hoạt bát, vậy ư, sao lại nghĩ ta xấu xa như vậy, thỉnh thoảng ta có đùa vui với người ta nhưng không có ghê gớm như ngươi nói. Thật đấy, Độc Cô Bại Thiên vội cười hùa, ha ha, Huyên Huyên, là chuyện gì? Huyên Huyên bĩu môi, vốn là việc vui chia cho ngươi hưởng cùng, hiện tại. Hừ, khụ, thật ư, à, không, được ra sức vì Huyên Huyên tiểu thư là vinh hạnh, có gì cần tại hạ giúp thì cứ nói. Huyên Huyên hừ lên, giả dối, nghe đến hảo sự liền đổi giọng ngay, thật không muốn đưa ngươi đi nữa. Độc Cô Bại Thiên cười, thôi xí xóa, không nên tính toán nữa. Tiểu ma nữ nhíu mày. Được, lần này tha cho ngươi, lần sau không có đâu. Bất quá chốc nữa ngươi phải nghe theo ta mọi sự. Độc Cô Bại Thiên nhìn nàng, hy vọng phát hiện gì đó qua nét mặt nhưng đành thất vọng. Nguồn, được, ta nghe theo cô. Ha ha, vậy được rồi, chúng ta đi xem tiểu hồ thần bí đó. Hai người đến bờ Linh Ma Hồ, nhìn nước hồ lăn tăn, lòng Độc Cô Bại Thiên sao động, cảm thị được bí ý dị thường, cũng như Huyên Huyên, chỉ là cảm giác của hắn còn mạnh hơn. Chuyện này, hắn trầm tư, ta sao thế, sao lại thấy lòng đau thế nhỉ? Tiểu ma nữ cắt ngang, Tiểu Bạch, bên kia có thuyền trống, đi mau, đừng ngẩn ra nữa, hôm nay ngươi trèo. Hai người nhảy lên tiểu thuyền, Độc Cô Bại Thiên vung tay, đưa thuyền ra giữa hồ. Khocchuyenaudio.com, lúc đó hắn mới phát hiện toàn nữ tử đi thuyền, không có nam nhân nào. Huyên Huyên, cô dám lừa ta, lần này ta lại bị cô lừa, vì sao ở đây không có nam nhân? Ồ, không có nam nhân hả? Lần tới ta gọi ngươi là Độc Cô muội muội nhá. Ngươi, ta nói là sao trừ ta ra lại không có nam nhân nào? À, ta nghĩ ra rồi, hình như nghe nói đây là hồ của nữ tử, không hoan nghênh nam nhân đến là gặp ác mộng. Độc Cô Bại Thiên, Tiểu Bạch, ánh mắt ngươi kiểu gì vậy, muốn thi xem mắt to hơn mắt ta chăng? Ngươi không biết như thế xấu lắm hả? Mắt trợn lên khó coi lắm. Ồ, Tiểu Bạch sao lại nhắm mắt, mắt không to bằng ta nên nhận thua. Độc Cô Bại Thiên nằm thẳng đờ trên thuyền. Bị cô chọc tức chết rồi. Ha ha, đáng kiếp, ai bảo ngươi lừa ta mặc đồ của thánh nữ xấu xa đó, hừ. Lúc đó số thuyền trên mặt hồ nhiều hẳn, ánh mắt các nữ tử nhìn Độc Cô Bại Thiên đều kỳ quái, chỉ trò trò rồi lén cười sau lưng. Độc Cô Bại Thiên thấy xung quanh toàn nữ tử, rồi nhận ra nét mặt họ, liền như ngồi trên niệm kim, không thoải mái nổi. Hắn nhìn quanh kêu to, nhìn cái gì còn không mau hứa nguyện, không hiểu sao một nữ tử gào lên. Một nam nhi sao lại đến đây vào đêm trăng tròn, biến thái. Ta thích thế cô quản được sao? Hắn tỏ vẻ ngượng ngập vô cùng. Ta nguyền rủa ngươi ngã xuống hồ đó. Độc Cô Bại Thiên, Huyên Huyên cười, Tiểu Bạch phải cẩn thận đó, nghe nói những lời nữ tử trẻ tuổi khấn nguyện ở đây linh lắm, không chừng chốc nữa ngươi ngã xuống hồ thật. Hắn bực mình, đều do cô hại. Huyên Huyên đắc ý cười to, ra vẻ ngươi làm gì được ta. Hắn máy động linh cơ, nói với các nữ tử đang bàn luận. Biến thái cái gì, vợ ta sợ nước nên ta đưa nàng đến đây. Huyên Huyên tức giận đá mạnh một cước, suýt nữa hắn nhào xuống nước. Đúng lúc đó quang trụ từ trên trời giáng giống giữa hồ. Nữ tử trong hồ đều hô lên kinh ngạc. Linh ma hiển thánh kỳ quan mấy trăm năm khó gặp, ai đến quang trụ đầu tiên sẽ thực hiện được nguyện vọng. Huyên Huyên tỏ vẻ say mê. Hoa, đẹp quá, nguyệt hoa ngưng tụ thành quang trụ. Ngất mất tiểu nha đầu lại mơ mộng. Độc Cô Bại Thiên lắc lắc đầu. Chợt bình một tiếng, một con thuyền lớn va vào lá thuyền của hắn. Độc Cô Bại Thiên cảm giác mình bay lên, lao vào quang trụ. Ai thất đức thế hả, truyền cái loại gì mà không có mắt. Hắn ngầm rủa, ngay sát na lao vào quang trụ, hắn quay lại xem thủ phạm, Hoa Vân Tiên đứng trên con thuyền, nhìn hắn đầy vẻ giận dữ. Đây là báo ứng, vì sao Huyên Huyên không bị hất bay đi. Chợt tiếng Huyên Huyên hô to, Tiểu Bạch ngươi bay khó coi quá, ta ngất mất tiểu nha đầu, cách chương.